Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Hắn đứng dựa vào cạnh cửa tay khoanh trước ngực nói. Cô và mẹ cô liền quay đầu nhìn hắn. Cậu là ai? Bà ta bỏ cô ra. Lạnh giọng nói. Tôi là ai đâu có quan trọng. Quan trọng là bà đang động vào đồ chơi của tôi. Tôi không muốn nó bị hư hại gì. Hắn đi tới nhếch mép nói. Hừ, tôi chỉ là đồ chơi. Không muốn nó bị hư hại. Cũng đúng thôi. Mình chỉ là một đứa tình nhân rác rưởi nằm dưới thân hắn mà thôi. Cô thầm nghĩ rồi đứng lên nói. Anh tới đây làm gì? Tôi đi đâu cũng cần cô quản sao? Hắn nhướng mày. Nhưng tại sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi. Cô nghi hoặc hỏi. Cô nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải theo dõi xem cô đang làm gì. Tôi không rảnh rỗi đến như vậy. Chỉ là tôi thì có chút tiện đường tò mò nên đi theo. Nếu mà tôi không theo cô có lẽ giờ khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng không còn. Cô không định cảm ơn tôi sao? Hắn thản nhiên đi lại lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Tôi không nhờ anh giúp đỡ. Cũng không cần anh đi theo tôi làm phiền anh ra ngoài. Cô lạnh lùng nói, gan cô giờ cũng lớn gớm nhỉ. Hắn chéo chân, tay đan xen nhau. Bà đứng im nhìn cô và hắn nói chuyện mà không khỏi thắc mắc. Liền cất giọng, rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Bà nghĩ rằng chúng tôi là quan hệ gì? Bà ta chỉ biết im lặng. Bà muốn nghĩ sao thì nghĩ tùy bà. Nhưng tôi cảnh cáo bà không được động vào đồ chơi của tôi. Bà nhớ kỹ. Đôi mắt hắn đầy sát khí nhìn vào bà ta rồi đứng dậy kéo một mạch cô ra khỏi phòng. Hắn kéo cô vào lối thoát hiểm. Mạnh bạo hôn lấy đôi môi còn đang sưng đỏ của cô. Chặn hai tay cô ở đỉnh đầu. Hắn không chần chừ mà tiến sâu vào trong khoan miệng cô khám phá. Tay hắn cũng không yên phận mò vào trong nơi đẫy đà của cô xoa bóp. Nhào nặn nó. Khi hắn cảm thấy thỏa mãn ở môi của cô mới chịu rời ra. Giờ môi cô sưng đến đau rát. Đây là hình phạt dành cho cô. Hắn ghé sát vào tai cô nói. Tôi làm gì sai? Cô lườm hắn. Tôi không biết nhưng cô có tội. Hắn cười xấu tay vẫn không ngừng việc xoa bóp bầu ngực của cô. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Với lại nhỡ có ai nhìn thấy thì. Sao? Cô quát tháo. Đôi lông mày dính chặt vào nhau. Làm sao? Cô không phải rất muốn lắm sao? Hay, chúng ta làm tại đây luôn đi. Hắn vuốt tóc đen óng của cô tà mị nói. Tránh ra đồ biến thái. Cầm thú, dâm tê, chát âm thanh chói tai vang lên. Cô chưa kịp mắng câu tiếp theo liền bị hắn giáng xuống khuôn mặt của cô một cái tát mạnh khiến cô ngã nhào. Bên mép môi còn rỉ chút máu. Cái tát trước còn chưa kịp dịu xuống lại phải chịu thêm cái thứ hai. Tạm tha cho cô. Tối nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú. Hắn gầm lên. Cô ôm một bên mặt của mình. Mắt đỏ ngầu nhìn hắn muốn nói nhưng lại không dám vì cô sợ. Cô sợ hắn sẽ tát cô thêm lần nữa và tối nay hắn sẽ giày vò cô sống không bằng chết. Cô còn muốn thực hiện ước mơ sau này cùng với ba. Hắn chỉnh lại trang phục cứ thế mà ra ngoài. Mặc cho cô đang nhìn anh với ánh mắt căm thù. Lúc hắn ra ngoài có vào phòng của một nữ bác sĩ là Lâm Diệp Mỹ, bạn thời thơ ấu của hắn. Hắn bước vào vẫn giữ phong thái đó lạnh giọng nói. Viện phí của ba một cô gái tên là Châu Nguyệt Băng từ giờ tôi sẽ trả. Cách chương.